Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 212. Chương 212: Hồi trở lại vương gia. Ngươi, Nguyên Sơn thần sắc cảnh giác, cảm giác đối phương tình huống giống như có chút không đúng. Lâm Phàm khí kình quấn thể, toàn thân cũng tản ra một loại phong mang khí tức. Rất tốt, Vương Vân Phi phái ngươi tìm đến ta. Kỳ thật hắn không phải muốn cho ngươi giúp hắn xuất ngụm ác khí, mà là để ngươi đi tìm cái chết. Yên tâm, ta là sẽ không giết chết ngươi. Dù sao ngươi cái này nhân khí chất hình tượng rất là không tệ. Cái gì? Nguyên Sơn kinh hãi, có chút không minh bạch đối phương nói những lời này. Rốt cuộc là ý gì? Trong chốc lát, hắn phát hiện đối phương biến mất ở trước mắt. Có cực kỳ khủng bố khí kình đánh tới. Cảm giác kia vậy mà nhường hắn có chút không biết làm sao. Lập tức, một thân ảnh xuất hiện tại Nguyên Sơn trước mặt. Mà trong mắt hắn, tấm kia mở thủ trưởng lại là quấn quanh lấy kinh khủng đến cực hạn nội lực. Không, ba tương đương, a, đơn giản thanh âm, nhưng lại có không đồng dạng tiết tấu. Đây là cao thủ nghiền ép, không có quá nhiều đặc hiệu, cũng không có quá nhiều nói nhảm. Mặt đất chấn động dư ba không lớn, nhưng lại rất không tầm thường. Kỳ thật ta cũng không quá ưa thích đánh lão đầu, nhưng người phách lối như vậy, thật không có gặp qua mấy cái. Lâm Phàm ở trên cao nhìn xuống, trước mặt mặt đất lõm xuống dưới một đạo mười mấy centimet hố sâu động. Cái hố chung quanh tư tư thanh, có mảnh tiểu lôi đình tại du tẩu, mặt đất dán, mà tại trong hố sâu lão giả, trắng như tuyết quần áo đã nhuộm đen. Toàn thân trên dưới bốc lên nồng đậm sương mù màu trắng. Trắng như tuyết sợi râu quyển rất lợi hại, cũng bị cháy khét. Lâm Phàm thở phào, khí tức lui tán, mở ra năm ngón tay, đem lão giả chộp trong tay. Lão giả nhắm chặt hai mắt, tứ chi rủ xuống, một điểm động tĩnh cũng không có. Vừa mới một màn kia đối lão giả tới nói, kia là không dám tin. Quá kinh khủng, hay là đây hết thảy phát sinh quá nhanh, đã nhanh để cho người ta phản ứng không kịp. Vương gia cung phụng có chút lợi hại, tu vi đạt tới tiểu tông sư cảnh, đúng là không dễ, Lâm Phàm nói, sau đó ánh mắt nhìn về phía phương xa đã trục co lại tiểu dung thành. Hắn cảm giác cứ như vậy rời đi giống như không tốt lắm. Phong Ba Lưu nói, người tốc độ này quá nhanh đi. Người ta dù sao cũng là tiểu tông sư cảnh cường giả, cứ như vậy bị ngươi miểu sát, đối với người ta tâm cảnh sợ là muốn tạo thành không tấm ảnh nhỏ vang lên a. Không có cách, hắn quá yếu, đem thực lực mình áp chế đến ngang nhau địa vị, thật sự là rất khó khăn. Lâm Phàm lắc đầu nói, Phong Ba Lưu bất đắc dĩ rất, hiện tại nói như thế nào? Rời đi. Không có khả năng, ta Lâm Phàm xưa nay không chủ động tìm người phiền phức. Nhưng cái này vương gia có chút càn rỡ, vậy mà phái người đến chặn đường ta. Đi, chúng ta hồi trở lại Dung Thành, cho vương gia một bài học. Lâm Phàm nói, sau đó đem lão giả ném cho biểu đệ. Ba người lên ngựa hướng phía Dung Thành xuất phát. Dung Thành, Vương Phủ, Vương Vân Phi ngồi đợi cung phụng trở về. Đối với nhà mình cung phụng, hắn rất là tín nhiệm, thực lực kia không cần phải nói, mạnh đáng sợ, tiểu tông sư cảnh biết hay không? Không hiểu, kia đã là siêu việt võ đạo thập nhị trọng cảnh giới đại viên mãn. Đã có biến hóa kinh người, bỏ mặc là tại Dung Thành, vẫn là tại địa phương khác, vậy cũng là không kém hào thủ, nghĩ đến kia họ Lâm sắc mặt. Vương Vân Phi trong lòng lửa giận liền bừng bừng tăng vọt. Chưa hề liền không ai dám can đảm cùng hắn như thế làm càn. Mà cái này họ Lâm, liền hết lần này tới lần khác xuất hiện, tức giận lá gan đều nhanh nổ tung. Công tử, nguyên cung phụng xuất thủ, kia khẳng định là không được. Nô bộc một bên nói, nguyên cung phụng tại vương gia, nhận đãi ngộ kia là phải, liền xem như nhà mình công tử cũng không dám nhiều đến tội. Mà lại vương gia còn phải nghĩ biện pháp bang nguyên cung phụng làm nhiều thiên tài địa bảo hoặc là bí tịch võ đạo, ngẫm lại nguyên cung phụng là khi nào đến vương gia. Tính như vậy đến giống như cũng có vài chục năm, lúc ấy nguyên cung phụng vẫn chỉ là võ đạo thập nhị trọng cường giả tối đỉnh. Về sau tại mười mấy năm qua bên trong, vương gia xuất tiền xuất lực, rốt cục đem nguyên cung phụng xếp thành tiểu tông sư cường giả. Cái này khiến vương gia tại dung thành địa vị bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi bước bắt đầu. Cho nên đây hết thảy hoa vẫn là rất đáng. Vương Vân Phi nhìn xem nô bộc, ngươi nói không phải nói nhảm sao? Nguyên cung phụng xuất thủ há có thể tùy ý. Hắn đối nguyên cung phụng rất là tín nhiệm. Hắn thấy chỉ cần nguyên cung phụng xuất thủ, vậy liền không có gì giải quyết không sự tình. Vương phủ đại môn bị một cước đá văng. Ngay sau đó, canh giữ ở cửa ra vào thị vệ trực tiếp bay ngược tiến đến. Kinh vương phủ người có chút không biết làm sao. Dưới ban ngày ban mặt, làm sao có người sẽ đến nơi này nháo sự. Khi bọn hắn nhìn một cái thời điểm, lại phát hiện trong đó một người trong tay mang theo người. Không phải liền là vương phủ nguyên cung phụng sao? Lâm Phàm nhìn xem trợn mắt hốc mồm nô bộc nói, ta không phải tới tìm các ngươi, để các ngươi nhà vương công tử ra nói chuyện với ta. Lúc này, theo tứ phía bốn phương tám hướng vọt tới rất nhiều thị vệ. Bọn hắn cảnh giác nhìn xem đối phương, sau đó gầm thét một tiếng, trực tiếp hướng phía những này dám can đảm đến nháo sự người đánh tới. Bắt lấy bọn hắn, một đạo lại một thân ảnh bay đến không trung. Đối với bọn thị vệ tới nói, bọn hắn không biết rõ phát sinh cái gì, còn không có tới gần đối phương, liền nhận một cỗ lực lượng xung kích, cả người cũng bay bắt đầu. Bọn thị vệ phiêu trên không trung, nhóm chúng ta là đang bay, cảm giác còn giống như không tệ, không khí rất mới mẻ a. Cũng không lâu lắm, bọn thị vệ rớt xuống, nện bọn hắn kêu cha gọi mẹ, đau đớn khó nhịn. Lâm Phàm không có động thủ giết chết những thị vệ này. Hắn không phải sát nhân cuồng ma, kỳ thật hắn là rất hữu hảo một người. Những thị vệ này tu vi cũng không cao, phổ biến cũng liền võ đạo nhị tam trọng, xem như kiếm miếng cơm ăn. Vương gia quản sự thấy cảnh này, kinh sắc mặt trắng bệch, lấy ở đâu còn dám ở chỗ này nhìn xem, lập tức hướng về phương xa chạy tới. Thư phòng, lão gia, không tốt, ra đại sự, vương gia quản sự hoảng hốt hét to, hai chân chạy trộm nhanh. Hắn là thật bị hù dọa, hiện tại thế nhưng là ban ngày ban mặt a, đại bạch thiên, liền có người giết tới vương gia, ngươi nói chuyện này đến khủng bố cỡ nào, gần nhất vương gia cũng không chọc ai a, vội vàng hấp tấp làm gì, xảy ra chuyện gì? Vương lão gia buông xuống trong tay sách, nhíu mày hỏi. Vương gia quản sự nói, lão gia, có ba người đến chúng ta nơi này nháo sự, đả thương rất nhiều người. Nháo sự, nguyên cung phụng đâu? Vương lão gia hỏi, bọn hắn vương gia cũng là có cung phụng tỏa chấn. Đồng dạng xảy ra chuyện như vậy, đều là từ cung phụng ra mặt giải quyết. Nâng lên nguyên cung phụng thời điểm, vương gia quản sự sắc mặt thay đổi tái nhợt, nói chuyện đều có chút không lưu loát. Lão gia, nguyên cung phụng bị đối phương xách trong tay, không rõ sống chết, cũng không biết rõ có phải hay không chết. Kinh hãi, nguyên bản còn có thể bảo trì trấn định vương lão gia nghe nói như thế, mãnh liệt đứng lên, thần sắc nghiêm túc nói, ngươi nói thiên chân vạn xác. Vương gia quản sự nói, thiên chân vạn xác a. Lâm Phàm bọn hắn ba người nhìn xem chung quanh tình huống. Đối với đơn thương độc mã giết tới vương gia, hắn là không nghĩ, nhưng bị người khi dễ đến cùng bên trên, vậy ai có thể nhịn được a? Yên tâm, ta đối với các ngươi không có hứng thú quá lớn, mau để cho nhà các ngươi công tử ra gặp ta. ta phải tìm hắn trò chuyện chút. Lâm Phàm nói, nếu thật là đại khai sát giới, liền hiện tại cái này tình huống, hẳn là cũng không ai có thể đứng ở nơi này. P.S. ra ngoài ăn cơm, có cái bữa tiệc, đêm nay đổi mới trước hết dạng này. Không có ý tứ, các vị các đại ca. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.